sự an bài lớn nhất của trời cao. Chương 29, em thoát phen rồi. Góc truyện audio.com. Khi tổng đạo diễn của Con Đường Trông Gai mời Thẩm Tuyển Ý tham gia game show này, ông ta đã từng nghĩ đến bao loại khó khăn, ví dụ như kín lịch, ví dụ như giá thuê cao quá, ví dụ như yêu cầu can thiệp vào việc biên tập hậu kỳ. Những chuyện này ông ta chấp nhận được hết, dù gì có Thẩm Tuyển Ý là có nhiệt độ và rating. Đầu tư lớn như vậy, vốn là để nhằm vào thị trường lưu lượng đỉnh cao chứ gì. Nhưng ông ta hoàn toàn không ngờ, ngay một khắc trước khi người đại diện của Thẩm Tuyển Ý đồng ý với ông ta về các loại điều kiện quyết định ký hợp đồng, Thẩm Tuyển Ý chính chủ lại đưa ra điều kiện thế này. Cái giọng điệu vừa cà lơ phất phơ vừa rất đúng lý hợp tình của cậu lưu lượng đỉnh cao này đến giờ còn rõ ràng trước mắt ông ta. Anh nói chương trình này sẽ có hai đội khách mời, cuối cùng còn phải hoàn thành phần biểu diễn trên sân khấu với nhau. Vậy trong số những khách anh mời có ai có thực lực biểu diễn xứng tầm với em không? Hạ Nguyên, cái con gà dù nhảy nhót 3 phút hổn hển nửa giờ như Hạ Nguyên cũng xứng để hợp tác biểu diễn với em. Hoắc Hy thì còn tạm tạm, yêu cầu của em đối với sân khấu rất là cao. Khách mời mà kéo thấp hiệu quả biểu diễn của em thì em không cộng tác cùng đâu. Trừ phi các anh mời được cho em một người có năng lực hát nhảy không phân cao thấp với em thì em đi. Không tìm được ạ, vậy thôi bỏ đi. Có cơ hội lại hợp tác. Tạm biệt, tổng đạo diễn, tiên sư ông, lưu lượng đỉnh cao ghê gớm quá. Nhằm tạo khí thế trước cho game show, phía tổ chương trình đã sớm cho đám ơ cao marketing để lộ tin bóng gió là Thẩm Tuyển Ý sẽ tham gia. Phía tư bản cũng đều tán thành Thẩm Tuyển Ý. Vì có anh nên họ mới sẵn lòng vung món tiền to thế này. Ai dè bây giờ tưởng xong hợp đồng rồi, cậu lại không chịu tới chỉ vì khách mời không xứng với cậu à, đậu mà thế này chẳng phải là bắt nạt người khác sao? Phóng mắt khắp showbiz, ngoài Hoắc Hy ra, ai so CMN được với thực lực của cậu chứ? Nhưng mà nó chứ họ chỉ có thể mời được hoặc Thẩm Tuyển Ý hoặc Hoắc Hy thôi. Tổng đạo diễn nghe điện thoại xong mà muốn nứt cả người. Ông ta thậm chí còn tức đến độ muốn quay đầu liên hệ với người đại diện của Hoắc Hy. Cùng lắm thì đổi cậu lưu lượng đỉnh cao khác, không phải cậu thì không được à, ai dè Hoắc Hy kín lịch rồi. Quả đúng là không phải Thẩm Tuyển Ý thì không được, tổng đạo diễn sầu quá, tim này đau quá man, tóc rụng ào ào, toàn bộ tổ sản xuất cũng điên cuồng trong mơ hồ. Bắt đầu tìm khắp giới giải trí xem có ai có năng lực biểu diễn so sánh được với vua sân khấu như Thẩm Tuyển Ý. Em gái chạy vặt trong tổ là fan của Triệu Ngô. Đương lúc mọi người mặt ủ mày ê, em gái rụt rè giơ tay. Đạo diễn, chú cảm thấy Triệu Ngô sao ạ? Main dancer của Shining Five. Thực lực mạnh lắm, tổng đạo diễn, đúng rồi, sao lại quên khuấy mất cô, newbie, mới rời nhóm về nước này nhỉ? Họ chỉ lo tìm ở showbiz trong nước. Center của girl group Hàn Quốc mới về nước như Triệu Ngô đã bị bỏ qua. Tổng đạo diễn lập tức search video biểu diễn sân khấu của Triệu Ngô để xem. Chỉ mới xem 3 phút, ông ta đã bắt kèo ngay. Chọn cô này đi, liên hệ người đại diện của cô ta. Này Tiểu Lưu, chú đi nói với Thẩm Tuyển Ý tìm được người rồi. Hỏi xem cậu ta có đồng ý không? Bên này vừa mới liên hệ với người đại diện của Triệu Ngô. Ở đầu bên kia, Thẩm Tuyển Ý đã đồng ý ngay. Tiểu Lưu Trung thực thuật lại y nguyên lời anh cho tổ chương trình. Ảnh nói, tôi thấy là hẳn các anh cũng cố hết sức rồi. Thôi, tôi cũng không làm khó mấy anh nữa. Chọn cô ấy cũng được vậy. Tổng đạo diễn, thằng cờ hó, mặc kệ thế nào, tốt xấu gì cũng xong chuyện rồi. Tổ chương trình thở phào nhẹ nhõm, bên Triệu Ngô không thể từ chối lời mời này được, Con Đường Trông Gai có thể được xem là game show đầu tư lớn nhất trong năm nay. Sau khi nghe Hàn Sương giải thích tái hồi, Triệu Ngô mới hiểu rõ tính chất của game show này, nó cũng có ý đồ rất tốt, ấy là làm công ích. Về mặt thể loại, Con Đường Trông Gai thật ra là một show thực tế kiểu thu thập đồ đạc ngoài trời. Tổng cộng có 8 vị khách mời, mỗi tập sẽ chia thành các nhóm 2 người, tổng cộng 4 nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Khách mời cần phải thu thập các đồ vật để biểu diễn trên sân khấu thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ. Ví dụ như, trang phục, đồ trang điểm làm tóc, bài hát, vũ đạo, hiệu ứng sân khấu, trình tự lên sân khấu, vân vân. Chủ đề của mỗi tập đều khác nhau, kiểu nhiệm vụ cũng không giống nhau, có trò qua cửa mạo hiểm và có cả tự lực cánh sinh. Sau khi hết phần nhiệm vụ, nhóm khách mời sẽ chuẩn bị phần trình diễn của mình dựa theo đạo cụ thu thập được. Sau đó bước lên sân khấu chính thức, tiến hành biểu diễn để lấy tiền làm từ thiện. Khoản tiền từ thiện nhận được từ màn trình diễn sẽ được dùng toàn bộ cho công ích. Mỗi tập sẽ chọn đối tượng giúp đỡ khác nhau. Ví dụ như tập 1 trợ giúp tập thể các em nhỏ không được đến trường. Tập 2 trợ giúp nhóm già yếu quá bụa. Những hành động trợ giúp có mục tiêu cụ thể có thể đưa phúc lợi tới đúng chỗ hơn. Bởi vì năng lượng tích cực của nó nên show này cũng rất được chính phủ coi trọng. Bất kể cấp phép ghi hình hay nền tảng phát sóng đều sẽ vô cùng thuận lợi. Ngoài thẩm tuyển ý ra, độ nổi tiếng của các khách mời còn lại cũng không thấp. Có diễn viên đang hot, còn có tiểu sinh lưu lượng, với cả tiền bối trong giới dù không hot lắm nhưng lại có địa vị. Độ tồn tại và tác phẩm có tiếng trong ngành, với hoàn cảnh mới về nước như cô bấy giờ, thì việc Triệu Ngô được lên game show này quả là trèo cao. Cho nên mặc dù thẩm tuyển ý ở đấy, cô cũng không thể từ chối tham gia. Chính thức ký hợp đồng với bên tổ chương trình xong rồi mà Triệu Ngô vẫn còn hơi đơ đơ. Chuyện may mắn như trúng xổ số thế này sao lại rơi xuống đầu mình nhỉ? Lâm Chi Nam ôm hợp đồng, còn hưng phấn hơn cả cô. Hưng phấn xong cô ấy lại lo lắng sốt ruột nhìn cô. Ngu ngu, cậu sẽ phải tham gia chương trình chung với thẩm tuyển ý. Đến lúc đó cậu nhất định không được lúng túng trước ống kính đâu nhé. Đây là game show đầu tiên của cậu sau khi về nước, bao nhiêu người nhìn đấy, nhất định phải thể hiện thật tốt, đừng có mắc quai. Triệu Ngô buồn bã thở dài. Lâm Chi Nam lại nói, còn nữa, chuyện quan trọng nhất đây này, tuy là trước kia tớ toàn xúi giục cậu đi thổ lộ, nhưng ở trong chương trình, cậu nhất định phải giữ khoảng cách với anh ấy nhé, fan của thẩm tuyển ý giữ dàn thế nào hẳn cậu cũng biết rồi nhỉ. Bất cẩn tí thôi là sẽ bị chửi ké fame du couple. Bây giờ cậu đang trong giai đoạn quan trọng cần chuyển người qua đường thành fan của cậu. Kiểu gì cũng không được để bọn nó chửi cho, kẻo không một nồi tin bôi xấu thật giả lẫn lộn sẽ trút lên người cậu đấy. Triệu Ngô nặng nề gật gật đầu. Trở lại công ty, mọi người đều rất vui vì việc cô nhận được game show này. Những game show trước đây Mộc Dịch nhận cho cô, bao gồm cả cái mà Giang dự cho nữa, so ra vẫn còn kém con đường trông gai. Vậy nên dù phải sửa lại lịch trình tiếp theo, Hàn Sương vẫn vui vô cùng. Vui xong, Hàn Sương dặn dò cô với vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu Ngô, chị hỏi tổ đạo diễn rồi. Đúng là thẩm tuyển ý cũng tham gia đấy. Đến lúc đó em phải để ý đệ tứ trong chương trình. Nhất định đừng để tổ chương trình thu được tư liệu để cắt nối sao couple một cách ác ý. Ở giai đoạn này, chúng ta không thể chịu nổi sự tấn công của fan nhà cậu ta đâu. Triệu Ngô, em biết rồi ạ, sau khi Giang Dự biết chuyện này, cũng tới dặn dò cô một hồi, đã có con đường trông gai rồi còn quan tâm cái game show của cậu làm gì nữa. Không cần, cháu cứ yên tâm tham gia con đường trông gai đi. Cậu đương nhiên cũng mừng cho cháu, chuyện khác thì chưa nói, nhưng vào show rồi nhớ cố mà bớt tương tác với thẩm tuyển ý nhé. Tuy rằng tương tác nhiều với nó thì cháu cũng được thêm cảnh, nhưng không cần thiết phải thế, tự dựa sức mình cũng hot được thôi, không cần chơi trò tiểu nhân, chọc nó rồi hại cả thân. Triệu Ngô, thẩm tuyển ý rốt cuộc là con mãnh thú tai họa gì vậy? Chính thức ký xong hợp đồng, Hàn Sương bèn tiết lộ tin Triệu Ngô sẽ tham gia cho account marketing có quan hệ tốt với mình. Trên mạng cũng bắt đầu bàn tán về chuyện này. Có người hâm mộ cô vừa mới về nước đã nhận được tài nguyên tốt thế này. Cũng có kẻ hoài nghi cô chỉ vin vào chuyện này để bú phêm. phần lớn các fan vẫn chỉ quan sát chứ không lên tiếng gì. Chờ tuyên bố chính thức để đỡ bị vả mặt, Lận ức sốt sắng nhắn tin WeChat cho cô. Con đường trông gai, Triệu Ngu rep, vâng, ức ức, đù, em ngu của chị Châu VL. Triệu Ngu, quá khen, ức ức, từ từ đã, tuy là vậy, nhưng mà, em biết anh nhà mình cũng tham gia game show này chứ. Triệu Ngu, đài, ức ức, ngu ngu, không phải chị ghen ghét khó chịu nên mới nói vậy ha. Nhưng trong show em nhất định phải cách xa anh nhà mình ra nhé. Không nhỡ mà có si căng đan gì ý nhân sẽ chửi chết em mất. Em không chơi fandom, không biết bọn chị combat ghê gớm thế nào đâu. Chỉ bằng tí tẹo sức chiến đấu bây giờ của ngu mỹ nhân. Chắc chắn ua không thắng được. Triệu Ngu, vâng, em biết rồi, em sẽ cách anh ý xa như vậy. Ức ức, ha ha ha ha ha ha mà thôi ngu ngu em đua idol đỉnh của chóp ha. Em sẽ được đứng chung sân khấu với anh nhà mình đấy. Bây giờ chị vẫn còn nhớ như in dáng vẻ khóc lóc đến ná cả thở của em ở concert ngày xưa. Triệu Ngu, em thoát fan rồi, câm miệng, ức ức, úi, thế á chị không tin. Ngay sau đó cô bạn lại gửi tin sang, ức ức, nhưng em cũng đừng áp lực quá ha. Trong chương trình cần hợp tác gì thì vẫn phải hợp tác. Tránh nhau nhiều quá cũng không hay. Cứ phát huy như bình thường. Em yên tâm, đến lúc đó chị sẽ quản lý đội ngu mỹ nhân khống chế bình luận tử tế cho em. Triệu Ngu, những người khác biết không? Ức ức, biết gì? Triệu Ngu, mod trong Super Topic của em thành viên admin fan club, lại chơi hai mang. Ức ức, chị còn có việc, pop trước nhé. Khống chế bình luận, hành vi của fan spam cùng một nội dung hoặc đẩy top comment để định hướng dư luận. Dìm các lời lẽ không hay về idol mình xuống. Fan hai mang, bên tàu có luật là đã làm fan X thì cấm làm fan Y, ai fan nhiều người. Đặc biệt là admin quản lý mà còn fan người khác ngoài idol mình thì sẽ bị chỉ trích. Thậm chí bị đuổi khỏi fandom. Một tuần sau, con đường trông gai tuyên bố công khai danh sách khách mời. Triệu Ngu và Thẩm Tuyển Ý đều ở trong đó. Hội ngu mỹ nhân tuy rằng đã sớm biết tin tay trong. Biết chắc idol sẽ tham gia, nhưng họ vẫn giếm mãi không đăng gì. Đợi đến tận sau khi tuyên bố chính thức họ mới bắt đầu vui mừng khôn xiết tuyên truyền đa cấp. Cái yêu nhà mình đỉnh của chóp, vừa mới về nước đã nhận được tài nguyên tốt thế này. Nở mày nở mặt, trong 8 khách mời thì có 6 người là nghệ sĩ nổi tiếng. Ngoài Thẩm Tuyển Ý và Triệu Ngu ra, còn có Hạ Nguyên cũng là idol hát nhảy, Tiểu Hoa đang hot Trịnh Nguyễn Di, Tiểu Sinh Lưu Lượng Vệ Trí, thiên hậu nhỏ của giới âm nhạc Tôn Nghiên, Tiểu Sinh, nam diễn viên trẻ đẹp trai, Tiểu Hoa, nữ diễn viên trẻ xinh gái, Tiểu Sinh, Tiểu Hoa có đặc điểm chung là trẻ, nổi. Còn diễn xuất thì hên xui. Hai người còn lại là các tiền bối từng nhận được giải nam nữ diễn viên xuất sắc nhất mảng điện ảnh. Trử Nhĩ Bình và Nguyễn Phong Địch, nam, nữ diễn viên xuất sắc nhất trong phim điện ảnh, gọi ngắn là ảnh đế, ảnh hậu, cùng giải đấy nhưng mảng truyền hình thì là thị đế, thị hậu. Ngoài hai vị tiền bối ra, fan của 6 nhà kia đều bắt đầu tuyên truyền đa cấp sau khi có thông báo chính thức. Có không ít nghệ sĩ muốn lên game show này, bây giờ thấy Triệu Ngu từng tung tin vịt lại được tham gia thật. Họ đều gato chết lên được, dựa vào gì chứ, một đứa idol vừa mới rời nhóm về nước, cho dù trước đây cực kỳ hot bên Hàn thì cũng không đến mức mới về đã được lên game show khủng thế này chứ. Nhưng mọi người gato thì gato, nhưng cũng chẳng hoài nghi cô có đại gia chống lưng. Dù gì nếu có đại gia thật thì chuyện ngày xưa đã chẳng làm căng đến độ phải bỏ nhóm về nước. Trên mạng bàn tán tá là, còn nửa tháng sau, con đường trông gai cũng chính thức bắt đầu ghi hình. Triệu Ngu gánh vác lời dặn dò cách xa Thẩm Tuyển Ý của mọi người. Mang tâm trạng trầm trọng bước lên máy bay bay đến địa điểm ghi hình tập đầu tiên. Hết chương 29, cách chương.